không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn đã nhìn qua, tôm rất to, thịt bò đỏ tươi trông rất đẹp mắt, còn có những cây nấm to tròn kia nhìn qua có vẻ cũng rất ngon. Phó Vãn gật đầu, đương nhiên rồi, trong lòng Đoàn Đoàn có chút vui vẻ, nhưng rồi lại lo lắng. Nhưng mà mẹ ơi, đêm nay chúng ta đi bán đồ ăn, có làm mì ăn liền cho khách nữa không? Máy đồ ăn này có cần phải để dành làm cho khách hàng ăn không nhỉ? Phó Vãn, bọn họ ăn mì gói là được rồi. Đoàn Đoàn hoan hô một tiếng, tung tăng lấy ra một tí tôm và trứng gà trong tủ lạnh. Cậu bé phải làm món cơm ngon nhất cho mẹ. Hệ thống mỹ thực sắp hỏng mất. Ký chủ này của nó có còn nhớ cô đang có nhiệm vụ trong người không thế? Phó Vãn không chỉ nhớ rất rõ, thậm chí còn cảm thấy mình sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Dương có một nhóm chat, đặt tên là Tiểu đội một đường ăn dưa của Ninh Thành. Thành viên trong nhóm đều là đám bạn bè thân thiết của cậu ấy. Lúc này nhóm chat đã sớm bị khủng bố tin nhắn. Chu Thiên Lỗi, Triệu Dương, thằng nhóc kia, cậu ở tiệc đầy tháng của nhà họ Đàm nháo một hồi như vậy, có phải biết được chuyện bát quái gì của nhà họ Đàm hay không? Tế Nhược Nhược, anh Dương, anh thật xấu tính, đi ăn dưa một mình mà không chia sẻ cho bọn em. Chu Kiều Kiều, thật ra tớ có nghe nói nhà họ Đàm rất tin vào phong thủy. Hình như nhà hắn ta còn thuê thiên sư riêng cơ mà. Xã hội thượng lưu dù ít dù nhiều đều tin mấy chuyện phong thủy này nọ. Đây cũng không phải tin tức mới lạ gì. Triệu Dương giả C, H, E, T không nhắn lại vào trong nhóm. Quần chúng ăn dưa thấy vậy rất không hài lòng, lại bắt đầu đổi mục tiêu lên người khác. Lý Thành Chí, Liễu Vĩnh Ninh, chị Ninh có moi được chuyện bát quái nhà họ Đàm từ miệng anh Thắm không? Một đám người trong nhóm ồn ào tác Liễu Vĩnh Ninh. Trong chốc lát ảnh đại diện của Liễu Vĩnh Ninh xuất hiện. Cô ấy có chút buồn cười gửi tới một tin nhắn thoại. Mấy người muốn hỏi thì cứ tìm Thẩm Tử Khiên. Tìm tôi làm cái gì? Tề Nhược Nhược, chị Ninh, giữa chị và anh Thâm cần gì phải khách khí? Anh ấy có chuyện gì mà chẳng nói hết cho chị? Liễu Vĩnh Ninh nhìn mấy lời nịnh nọt trong nhóm, trong lòng có chút đắc ý, có điều cô ấy vẫn trả lời. Nhưng quả thật là tôi không biết nhà họ Đàm có chuyện bát quái gì. Tử Khiên cũng không nói với tôi. Cái này vẫn phải hỏi Triệu Dương thôi. Thẩm Tử Khiên xuất thân từ nhà họ Thẩm, nhà giàu số 1 ở Ninh Thành. Liễu Vĩnh Ninh là bạn gái của anh ta. Bọn họ quen nhau từ lúc học cấp 3, rồi lại cùng nhau học đại học, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau thừa kế gia nghiệp, là một đôi uyên ương được mọi người trong vòng công nhận. Quần chúng ăn dưa trong nhóm lập tức tuyệt vọng, thiếu gia Thẩm cũng không biết nhà họ Đàm có dưa gì sao. Rất nhanh bọn họ đã vứt chuyện này ra sau đầu, tám chuyện linh tinh khác. Thẳng đến lúc chạng vạng, nhóm chat mới yên tĩnh không được bao lâu đã nổ tung. Chu Thiên Lỗi con mẹ nói, tất cả mọi người, nhà họ Đàm xảy ra chuyện lớn rồi. Hình ảnh, chuyện xảy ra vào nửa giờ trước. Mấy người nhà họ Đàm về nhà sau khi kết thúc tiệc đầy tháng. Con gái lớn Đàm Nguyệt Nhi vừa đến nhà không quay đầu lại mà về phòng ngủ luôn. Hai vợ chồng đưa con trai nhỏ cho bảo mẫu. Người trước người sau đều trở về phòng. Vừa mới vào trong, sắc mặt Trần Lệ lập tức lạnh hẳn đi. Chửi ầm lên với chồng mình. Đàm Kính Nghiệp, anh ném cho tôi cái sắc mặt gì thế hả? Đàm Kính Nghiệp vốn đa nghị, hiện tại nhớ lại ánh mắt của khách khứa ở bữa tiệc, cả người anh ta trở nên khó chịu. Hừ lạnh một tiếng, tôi đi tắm trước. Hôm nay trời hè nóng bức mà anh ta lại bị lạnh cả ngày. Anh ta muốn đi tắm cho tiêu tan hàn khí. Không biết có phải là do mệt mỏi quá hay không? Trong lúc Đàm Kính Nghiệp ngâm mình ở bồn tắm, anh ta ngủ quên mất, mơ một giấc mộng, trong mộng vợ của anh ta là Trần Lệ ôm con trai cười khanh khách. trong lòng Đàm Kính Nghiệp ấm áp. Đây mới là cuộc sống mà anh ta muốn. Một nhà ba người vui sướng khoái hoạt. Đàm Kính Nghiệp tiến lên phía trước, đang muốn gia nhập thì bỗng thấy một người đàn ông tóc dài búi nửa đầu đi qua anh ta. Bế con trai lên, lúc này trông ba người trước mắt giống hệt như một gia đình. Ngay sau đó, bé trai được bọn họ bế vào lòng nhìn về phía người đàn ông kia. Kêu lên, ba ba, ba ba, Đàm Kính Nghiệp bạo phát, đuổi theo bọn họ để nhìn kỹ tên đàn ông đó. Vậy mà lại là Trần Thiên Sư, đôi gian phu dâm phụ chúng mày. Gian phu dâm phụ, Đàm Kính Nghiệp phẫn nộ quát lớn. Đột nhiên mở mắt lại phát hiện mình vẫn còn trong phòng tắm. Nước cũng lạnh cả rồi. Thì ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Hạt giống hoài nghi đã bị gieo xuống. Đàm Kính Nghiệp nhớ lại diện mạo của con trai mình. Quả đúng như lời của Triệu Dương. Thằng bé không có chút nào giống anh ta. Đàm Kính Nghiệp lập tức mặc quần áo vào, lao ra khỏi phòng tắm. Thấy Trần Lệ đang ngồi trên mặt đất kiểm kê quà tặng thì đạp cho cô ta một phát. Lạnh giọng chất vấn, Trần Lệ, cô mau nói thật cho ông đây. Rốt cuộc Thiên Bảo là con của ai? Trần Lệ vốn không phòng bị anh ta, bị Đàm Kính Nghiệp đạp ngã thành tư thế chó ăn phân. Lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng sau khi nghe được lời truy hỏi của anh ta thì lại nhịn xuống. Trần Lệ ngồi dưới đất khóc lóc. Đàm Kính Nghiệp, anh đúng là một kẻ không có lương tâm. Thằng nhãi Triệu Dương kia mới nói có mấy câu mà anh đã nghi ngờ tôi. Anh có còn là người không? Tôi sinh cho anh cả trai lẫn gái. Những năm này tôi đã phá thai bao nhiêu lần vì anh rồi. Chỉ vì để sinh được Thiên Bảo thôi đó. Đàm Kính Nghiệp trầm mặc một lát, nhưng nghĩ đến người kia trong giấc mộng, anh ta lại nắm chặt tay. Hỏi tiếp, tôi hỏi cô và Trần Thiên Sư có quan hệ gì? Thân sắc Trần Lệ thoáng qua tia bối rối. Nói, thật ra tôi với Trần Thiên Sư sinh sống trong cùng một thôn. Ông ta tu đạo từ nhỏ nên có quan hệ khá tốt với nhà tôi. Trần Lệ rất nhanh đã kiêu ngạo trở lại, ánh mắt thậm chí còn mang theo tia khinh thường. Đàm Kính Nghiệp, nếu không phải do tôi cùng quê với Trần Thiên Sư, sao anh có cơ hội dựa vào Trần Thiên Sư để làm giàu? Mỗi năm Đàm Kính Nghiệp trả cho Trần Thiên Sư 5.000 vạn tệ, chuyên xử lý chuyện phong thủy cho riêng nhà anh ta. Anh ta biết rõ cho dù là cảng đảo ở kinh thị thì muốn mời thiên sư chuyên dụng thì giá ít nhất cũng phải đến 9 con số. Mấy năm nay nhà họ Đàm bọn họ nhận không ít ân huệ của Trần Thiên Sư. Tuy rằng trong lòng Đàm Kính Nghiệp vẫn còn hoài nghi, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì. Trần Lệ chủ động kéo tay anh ta, nói lảng sang chuyện khác. Đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, chúng ta cùng mở quà tặng đi. Mọi người đều là hào môn thế gia, tất nhiên tặng đồ cũng phải là hàng đắt tiền. Đàm Kính Nghiệp nhìn hai hộp quà trước mặt, hình như đây là quà của nhà họ Triệu tặng đúng không? Hai vợ chồng Triệu Côn Minh luôn hào phóng, đồ vật họ tặng chắc hẳn cũng không tồi. Cách chương